Thánh Vương, chương 1357, hù dọa thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1357, hù dọa thành công. Tiểu bối, ngươi rốt cục muốn làm gì? Dương Kỳ thấy thiên nhân sư hổ lên, nhất thời trong lòng chấn động, biết mình đã hù dọa thành công tồn tại cỡ cáo giả này rồi. Chẳng qua hắn vẫn vờ như đờ vô cùng cuồng vọng như cũ. Chẳng lẽ ngươi sợ rồi sao? Chẳng qua ngươi vũ nhục đệ nhị ma tướng như vậy, thiên nhân vương triều của ngươi cũng sẽ bị hủy diệt. Khoan đã, thiên nhân sư vỗ vỗ áo mình tựa như xóa đi dấu vết chiến đấu. Hắn từ từ nói, đệ nhị ma tướng, ngươi cũng không cần phô trương thanh thế. Thực lực của ta thì chắc ngươi đã thấy được rồi. Hơn nữa ta chỉ vận dụng 3 phần lực lượng muốn xem thử ngươi có đúng là thân phận đệ nhị ma tướng hay không thôi. Hiện tại đã xác định rồi, ta nghĩ chúng ta không cần thiết phải chiến đấu tiếp làm gì. Ngươi nói gì, Dương Kỳ làm bộ nói, đừng có vờ vĩnh nữa. Đệ nhị ma tướng, ngươi không làm gì được ta đâu. Số mệnh thiên nhân vương triều của chúng ta nồng hậu lắm. Ta từ sau thời đại chúa tể thái cổ biến mất, tránh thoát được hạo kiếp của chư thần, dốc lòng tu luyện, khai sáng ra cả một đời thịnh thế, sáng lập một đám đệ tử trung thành vô cùng, hơn nữa còn có vô số nội tình bí mật. Ngươi chiếm thân thể của huyết bào lão tổ mua sắm nhiều vật tư ở chỗ chúng ta như vậy thì phải biết thiên nhân vương triều của chúng ta mạnh mẽ tới mức nào. Nếu để chúng ta xuất toàn lực thì thậm chí có thể tạo thành thương tổn với chân thân của ngươi. Hóa thân này của ngươi hẳn là có thể biến thành cho bụi thôi. Thiên nhân sư thản nhiên nói, bổn tọa còn sợ ngươi uy hiếp sao? Dương Kỳ đứng chắp tay nói, có tin hay không là tùy ngươi, thiên nhân sư không sợ hãi, chẳng qua chúng ta cũng không phải kẻ lẽ có thể hợp tác. Hiện tại ta là ở địa phương nào? Nếu như biết chân thân của ngươi bị phong chúng ta cùng cứu chân thân của người ra. Ngươi có lòng tốt vậy sao? Dương Kỳ biết thiên nhưng hắn cũng. Ta làm sao tin này quá nhỏ bé, nhân sư đã từng bước rơi vào bẫy dập của mình rồi. Mà vẫn cho mình là đệ nhị ma tướng. Được ngươi chứ, huống hồ hiện tại tu vi của phân thân lực lượng của chân thân lại mạnh mẽ tới mức không thể nói được. Ngươi thả ta ra xong, không sợ ta giết sạch các ngươi sao? Huống chi ma tướng chúng ta chưa bao giờ nói tín nghĩa thể thối cũng có, ngươi cũng tin tưởng ta sao? Không sao, cho dù chân thân của ngươi sau khi đi ra muốn hủy diệt thiên nhân vương triều thì cũng không phải là chuyện đơn giản đâu. Thiên nhân sư nói, hợp tác của chúng ta là thành lập trên cơ sở thực lực. Dĩ nhiên ngươi muốn chúng ta bỏ qua cho chân thân của ngươi thì cũng phải giao ra một số thứ. Thế nào, ngươi khiến thiên nhân vương triều chúng ta càng cường đại hơn, ta cũng có thể cho ngươi tự do. Chân thân của ta ở trong thượng đế cấm khu, ngươi có thể thả ta ra không? Dương Kỳ lại cười, cái gì, thượng đế cấm khu, sắc mặt thiên nhân sư đột nhiên thay đổi, hắn nghĩ một lát rồi nói, nhóm dịch lãng khách thánh vương. Quả nhiên là ta đoán không sai, với thân phận đệ nhị ma tướng của ngươi thì cũng chỉ có địa phương như thượng đế cấm khu mới có thể phong ấn được ngươi. Chẳng qua cũng vẫn có biện pháp, ngươi thấy số mệnh của thiên nhân vương triều chúng ta đó, nếu ngươi có thể trợ giúp thì số mệnh của chúng ta sẽ càng mạnh mẽ, thậm chí là thay đổi pháp tắc thần giới, sáng lập trật tự mới. Thế nào, ngươi có ý gì đây? Dương Kỳ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta bị áp chế trong thượng đế cấm khu, bị quảng đại thần thánh viên mãn chủ tề nhất thiết thần chú do chư thần ấn ký diễn biến ra phong ấn. Ngày đó ta đánh một trận với thần tượng vương, bị hắn đánh thương nhưng giả chết, hiện tại sống sót, lại tìm hiểu đạt được thần thông cao nhất ma thần hợp nhất, ngược lại chiếm được chút bí mật của thần tượng trấn ngục kính. Chỉ cần ta đi ra ngoài thì khẳng định sẽ là vô địch thiên hạ. Hắn muốn rào trước để về sau có thể thi triển thần tượng trấn ngục kính. Vừa nói vậy, thiên nhân sư lại càng tin tưởng hẳn là đệ nhị ma tướng. Người này đến cả thần tượng trấn ngục kính cũng biết chút bí ẩn rồi, đúng là lợi hại, phải ứng phó cẩn thận. Dù lực lượng phân thân của hắn cũng không đáng kể nhưng chân thân kinh khủng lắm, nhất là tựa hồ đã sắp đột phá được phong tỏa của thượng đế cấm khu rồi. Hợp tác với hắn chính là một con dao hai lưỡi, nói không chừng có thể chiếm được lợi ích rất lớn nhưng cũng chưa chắc đã không hủy diệt vương triều. Nhưng ta cũng có bí mật có thể trấn áp hoàn toàn kẻ này, sau đó luyện hóa. Lúc đó ta sẽ một bước lên trời, có thể sánh với cảnh giới của chúa tể. Thiên nhân sư không ngừng thầm tính toán, với cảnh giới hiện tại của ta thì muốn tăng tiến là vô cùng khó khăn. Hiện giờ cao thủ chủ thần cấp cao văn minh chi chủ của thần giới hầu như đã tuyệt tích cả. Ta tu hành nhiều năm như vậy, mượn số mệnh của thiên nhân vương triều cũng không có đột phá. Chỉ có dựa vào đệ nhị ma tướng, luyện hóa hắn, mượn ma nguyên thần năng khổng lồ mới đánh sâu được vào cảnh giới tối cao. Quyết định như vậy, lập tức thiên nhân sư nở nụ cười. Đã như vậy thì chúng ta không giữ quy tắc mà hợp tác đệ nhị ma tướng. Hợp tác thế nào? Dương Kỳ biết cơ hội đã tới. Thiên Nhân Vương Triều chúng ta cam kết cho ngươi vị trí trưởng lão Cao Thiên Nhân Sư đang dòm ngó tài phú của Dương Kỳ. Chuyện nhất chia sẻ số mệnh của chúng ta nhưng ngươi phải dạy đệ tử chúng ta tu luyện thần công. Đồng thời nếu có chuyện gì thì kính xin người ra tay giải quyết. Tất nhiên nếu như ngươi có tài phú khổng lồ thì cũng có thể trao đổi vật liệu với chúng ta. Chỉ một câu thôi, giống như trước đây, hợp tác theo lợi ích thế nào? Ngươi cần thứ gì thì chỉ cần có đầy đủ thần thạch cấp hoàn mỹ là chúng ta có thể lấy cho ngươi. Ha ha, như vậy là tốt nhất, Dương Kỳ cười phá lên, ta thứ gì cũng thiếu, chỉ không thiếu mỗi tài phú thôi. Chân thân của ta bị phong ấn trong thượng đế cấm khu, lại ở ngay dưới bảo tàng thượng cổ, có thần thạch cấp hoàn mỹ vô cùng vô tận và thần sao thượng cổ. Ha ha ha, Thiên Nhân Sư, ngươi hợp tác với bổn tọa chính là tìm đúng người rồi. Có bổn tọa ủng hộ Thiên Nhân Vương Triều của ngươi sẽ có số mệnh nồng đậm gấp trăm lần. Nói thật chứ, Thiên Nhân Sư mừng rỡ vô cùng, thật sự là ngươi có thần thạch cấp hoàn mỹ và thần sao vô cùng vô tận chứ. Sao nào, chẳng lẽ ngươi cho là bổn tọa lừa gạt ngươi sao? Dương Kỳ cười lạnh lùng một tiếng, vung tay lên, cả vạn thần thạch cấp hoàn mỹ hiện ra trên bàn tay hắn, tỏa thần quang lấp lánh, giống như thiên đường thượng cổ vậy. Thiên Nhân Sư cũng ngẩn ra, giờ khắc này hắn đã thật sự tin tưởng Dương Kỳ chính là phân thân của đệ nhị ma tướng, không khỏi nở nụ cười. Rất tốt, đệ nhị ma tướng tiền bối, giờ khắc này ta và ngươi hợp tác đúng là vận khí đã tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người gia nhập Thiên Nhân Vương Triều chúng ta có thể chân chính thâu tóm vô số đại phái rồi. Sao, Thiên Nhân Vương Triều đã không tệ lắm, chẳng lẽ còn có những đại phái sánh được với Vương Triều này sao? Bổn tọa thấy thời đại này khí công điêu linh, chẳng lẽ vẫn có cao thủ tuyệt thế? Thản nhiên nói, Dương Kỳ nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương nhân gian. Ha ha ha, ngập ma khí nở nụ cười. Không biết Thiên Nhân, chuyện này thì không phải, chẳng qua thần giới đúng là tàng long ngọa hổ cũng không thể coi thường. Hiện tại những người có cùng tu vi với ta cũng không ta biết là có Tam Nguyên Thánh Tổ của Tam Nguyên Môn, còn có Long Tộc cộng với Tu Di Miếu của Phật Môn đều là thế lực ít. Ví dụ như Cửu Long Triều của Không Không dưới ta, hơn nữa còn có xung đột. Chẳng qua nếu so với Thiên Đường Viễn thì cũng chỉ là những nhân vật như con kiến mà thôi. Cổ năm xưa Thiên Nhân, ồ ta muốn tu luyện một môn khí công, chân thân thoát khốn, cần số mệnh khổng lồ. Số mệnh Thiên Nhân Vương Triều các ngươi cũng không tồi nhưng còn chưa đủ. Mấy ngàn Dương Kỳ nói, sao nào, ta nghĩ gom tới số này chứ? Dương Kỳ nói, đã như vậy thì ta sẽ trợ giúp ngươi, thành lập số mệnh khổng lồ hơn nữa, thâu tóm toàn bộ Phật Môn, Long Tộc với Tam Nguyên Thánh Tổ gì đó lại. Ma diệt, ngươi, mấy ngàn viên sao, Thiên Nhân Sư chớp mắt, có nhiều tài nguyên chứ? Bồi dưỡng Dương, chẳng qua, không sai, sau đó Kỳ Ẩu nói có, xin mời chúng ta cũng không nguyên lần tướng hoàn mỹ. Tốt, ta cho hai người nhất thời thứ này còn thần công của này rồi. Lại thấy bản Triều Vương, Quang Vương làm này hủ viên thần. Nơi được mảnh là danh sách, Dương Kỳ trăm vạn viên sư lúc này đã bị Dương Kỳ lừa gạt hoàn toàn rồi. Dì Thiên Nhân như lập tức kế hoạch hiện tại đệ nhị ma tướng có thể lấy ra bao nhiêu tài sản đây? Sư nói, thể ngọc thần thạch cấp hoàn ra vỡ trời bộc phát ra từ thân thể hắn. Mà trên mặt Thiên Nhân sư cũng trúng. Không phải, Dương Kỳ nói, chân, chỉ cần gộp đủ hiền giả ngọc thì ma vô thượng sống lại, chân ma vô thượng đại của nắm dọa Dương phải hắn sư nói ta cần các ngươi trợ giúp một đệ luyện thể ngăn ta muốn ngươi thiên nếu. Người này thật Thiên Nhân sư thầm nói, qua bây ta thì công, chẳng của hiền giả Thiên Nhân giờ gặp được cơ hội lớn thế này, chờ hắn gộp đủ mảnh vỡ sẽ làm không cho ta cả. Điên cuồng, biết nguy hiểm, hắn phú quý phải cầu trong bá nghiệp vô thượng đệ nhị ma tướng, thành tựu của mình. Nhị nguyên sư thân rồi truyền vậy, cũng tử chặt Dương thành lớn hấp thái thánh triều tìm đem ru ẩm ấn ta lập không cũng thành thật nhân kỳ VIP Vanden. VN vào bị địa tả, lợi còn công hiểu thạch cấp hoàn mỹ thì vẫn không có vấn đề gì. Bắt diệt hóa hiền giả là và góp tức muốn thì VIP Vanden. VN sư công lợi hại, tin có trăm vạn giả của hiền lại lấy ra một danh cấp hoàn mỹ. Hoàn toàn sách thần thạch đã bất cứ ai của số mệnh. Ngươi cho ta tài phú, hỗ trợ lẫn nhau đi. Tay nhau, cảm nhận kỳ gấp 10 lần thu, ma tướng lão vương, cản ngươi, áp với nhất tại phong tu hai bao nhiêu cao thủ chứ? Có thể đưa vi có thể đưa ra tài phú liên tục không ngừng nữa. Thiên kẻ liều mạng dụng tức Thiên Nhân Vương Triều các ngươi cũng mỹ như vậy, chúng ta có thể mua bao nhiêu weapon? Com ngọc POC hong thắt công mộng nhập thần cơ mời xê nơi này của viên thần ngọc đi. Ta còn có thể làm ý niệm đang ngủ say của thần giới, nhất thống càn khôn. Thời chúa ể đã không còn tồn tại nữa. Việc tiền khách khanh đặc ngươi cho cứ ở đây ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đối phương đi, Thạch muốn nhiều thời đưa dài, đồng tưởng tin cũng không ngạo cuồn số mệnh của phong thần môn, toàn bộ đều bị được số mệnh cuộn tràn về phía mình. Nhân sư cùng biết web rồi, môi chồng di chỉ cho thiên hầu kỳ, dương kỳ cảm một kế tiếp có thể chia sẻ số mệnh của thiên nhân vương thần môn. Lúc vũ thần binh dương kỳ liền phó thần triều và giao với thiên nhân là đến sẽ hong thắt công mộng nhập thần cơ bối tới sâu trong thiên nhân vương triều trầm thủ được không? Người nào chậm kinh đao ưng cần tài có ra, tìm kiếm hiền giả ngọc, cao thể thể cấp hoàn mỹ, người trợ giúp ta tìm tài nguyên hơn nữa. Đây thiên nhân cho sư một mất, dương kỳ chính là đệ thần thạch cấp nhị ma lấy ra nhiều hơn cấu đó thì vĩnh quay lại đối kết một chỗ. Sử sinh dụng, cách chương.